Nữ phiên dịch viên thập niên 80 được anh quân nhân thô ráp ghen tuông sủng lên trời. Chương 219, hối hận không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Keng kèng keng kèng, hai ngày một đêm dài đằng đẵng trôi qua trên chuyến tàu hỏa vỏ xanh. Khi tiếng còi tàu sắc nhọn và kéo dài vang lên lần cuối, Mạnh Du Du cuối cùng cũng đến nơi. Bên trong toa bắt đầu nhốn nháo, hành lang chật kín, hành khách lục tục đứng dậy, xô đẩy nhau nhích từng bước. Dưới chân, các loại hành lý túi lớn túi nhỏ nằm ngổn ngang. Thành phố này, nói cho đúng, Mạnh Du Du không hề xa lạ. Kiếp sau, cô từng học đại học ở đây hơn 3 năm. Nhưng thủ đô của những năm giữa thập niên 80, thì đây là lần đầu tiên cô đặt chân đến. Bước ra khỏi cửa ga, bên ngoài đã là một biển người đông nghịt. Tiếng ồn ào náo động như một nồi cháo đang sôi sục ùng ục. Một ông chú mặc trường sam kiểu tàu đang nhón chân vung vẩy tấm bảng giấy đã phai màu. Nhà khách quốc doanh, 5 đồng một đêm. Dưới sân ga, xe ba bánh bằng tôn chen chúc như đàn cá mắc cạn, tiếng chuông xe lẫn tiếng giao mời vang lên râm ran. Một lão già đội mũ rơm cản bước Mạnh Du Du, nói giọng Bắc Kinh đặc sệt. Cô gái ơi, đi đâu đấy? Có đi xe không? Mạnh Du Du lắc đầu, nhẹ nhàng đáp. Có người đến đón rồi à? Cùng lúc ấy, một đôi vợ chồng trẻ đi song song với cô bị một thanh niên đeo kính râm chặn lại. Hắn kẹp chiếc cặp da dưới nách, niềm nở mời chào. Anh chị có cần chỗ nghỉ không? Có nhà nghỉ tiêu chuẩn quốc tế, phòng riêng có nhà vệ sinh trong. Mạnh Du Du tiếp tục men theo dòng người rẽ về phía trước. Ở góc tây bắc quảng trường là một tòa cao ốc màu xám. Trên tường treo tấm áp phích khổ lớn, ảnh Liêu Hiểu Khánh búi tóc cao, trang điểm đậm chất điện ảnh thời bấy giờ. Ánh tà dương chiếu xuyên qua những sợi dây điện chằng chịt phía trên sân ga, đan lên đầu người đi đường một mạng lưới ánh sáng vàng rực, lũ bồ câu phành phạch bay ngang qua bốn chữ dát vàng trên mái ga. Bi dây Bắc Trạm, chính là nơi đây, thủ đô của những năm 80. Mạnh Du Du đứng giữa quảng trường, dướn cổ nhìn quanh, cố tìm hai bóng hình thân quen giữa biển người hỗn tạp. Đang lúc hoang mang, có người từ phía sau vỗ nhẹ lên vai cô. Quay đầu lại, liền chạm ngay phải ánh mắt dịu dàng, nụ cười thân thiết của Hồ Thư Lan. Ở trên sân ga, có một người đàn ông lặng lẽ đứng ở góc khuất của đám đông. Ánh sáng mặt trời bị mái hiên chắn lại, khiến cả người anh chìm trong bóng tối. Không ai chú ý đến sự hiện diện của anh. Còn ở giữa quảng trường, Mạnh Du Du nhào vào ôm lấy cổ Hồ Thư Lan, rúc mặt vào bờ vai gầy gầy nhưng ấm áp của mẹ. Hồi đầu, Hồ Thư Lan còn hơi lúng túng. Vì con gái từ khi trưởng thành đã không còn dính mẹ như xưa, huống hồ đây lại là chốn đông người. Nhưng chẳng bao lâu sau, bà cũng nhẹ nhàng vỗ về con gái, khẽ siết lại vòng tay. Quả nhiên, câu hỏi không thể tránh khỏi cuối cùng cũng tới. Là do Mạnh Chính Bình đứng bên hỏi, bạn trai con đâu, sao lại chỉ có một mình? Suốt cả chuyến đi, Mạnh Du Du đã nghĩ mãi mà vẫn chưa biết nên trả lời cha mẹ thế nào. Cô chưa sẵn sàng để nói rõ mọi chuyện giữa cô và anh ta. Thấy con gái gục đầu vào vai mẹ, mãi chẳng nói gì, lại nhớ tới đôi mắt hơi sưng húp ban nãy của cô, Hồ Thư Lan lập tức đoán được đại khái. Chắc là cãi nhau với bạn trai. Bà liếc mắt nhìn chồng một cái, vợ chồng sống với nhau bao năm, ăn ý vẫn còn nguyên. Một ánh mắt trao đi, Mạnh Chính Bình lập tức hiểu, chủ động ngậm miệng. Từ xa xa, người đàn ông kia đứng nguyên tại chỗ nhìn theo gia đình ba người ấm áp cùng nhau bước lên một chiếc xe hơi màu đen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe chậm chậm rời khỏi quảng trường ngoài ga tàu, rồi dần khuất bóng nơi ngã rẽ. Lúc này, người đàn ông ấy mới chịu thu lại ánh mắt. Anh bước xuống sân ga, tránh đường quảng trường chính, rẽ sang bên hông nhà ga, đến trước quầy bán vé. Tùy tiện chọn một hàng dài rồi đứng xếp hàng. Chuyến sớm nhất để quay về Phàm Châu chỉ còn vé tàu lúc rạng sáng. Nhân viên bán vé ở ô cửa sổ xác nhận lại, vé về Phàm Châu gần nhất là tàu thường, tàu nhanh và tàu tốc hành đều hết rồi. Chỉ còn vé ngồi cứng thôi, đi mất 50 tiếng đồng hồ. Người đàn ông không tỏ vẻ gì, rút tiền đưa ra. Khi trở lại Phàm Châu, trời đã khuya, màn đêm dày đặc như mực. Hách Thanh Sơn bước ra từ cửa ga tàu. Ánh mắt vốn sắc bén lập tức nhận ra chiếc xe địa hình màu đen đang đậu bên đường. Anh nhấc chân bước tới, gõ gõ cửa kính ghế lái. Cửa sổ trượt xuống, người bên trong nói. Không phải anh nói không cần đến đón sao? Chiếc xe của cậu, theo đúng ý cậu đã bán rồi. bán vội nên người ta ép giá dữ lắm, giá không được đẹp lắm, chốt lại được đúng 2 vạn đồng, Lục Phong nói, đồng thời rút ra một tấm séc, đưa ra qua cửa kính. Hách Thanh Sơn nhận lấy bằng một tay, không thèm nhìn, nhét luôn vào túi. Cảm ơn, giữa đêm khuya, 3 giờ sáng, xe thì bán mất rồi, xe buýt thì dừng hết, tôi không đến đón cậu thì cậu định nằm ngoài lề đường ngủ à, Lục Phong bâng quơ đùa. Đợi Hách Thanh Sơn lên xe, Lục Phong liếc nhìn anh một cái rồi hỏi. Đi đâu? Đến bệnh viện, bên đó ổn cả chứ? Rất ổn, mấy ngày nay tôi đi viện liên tục, bác sĩ nói em gái cậu ngày mai có thể xuất viện rồi. Không thấy Hách Thanh Sơn đáp lại, Lục Phong liếc qua gương chiếu hậu, thấy người đàn ông kia đang nhắm mắt, day chán, ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp. Tôi khuyên cậu nên sớm quay lại đơn vị đi, nghỉ phép còn dư thì để dành lần sau, đừng cứ mãi lởn vởn ngoài này. Cậu đã đưa cô ấy về thủ đô rồi, vậy thì giờ bọn chúng chỉ còn một mục tiêu. Chính là cậu, doanh trưởng Hách, cẩn thận cái đầu của mình đấy. Lục Phong thở dài, người ta nói, chim đầu đàn thì bị bắn trước, giờ trong rừng này, cậu chính là con chim duy nhất còn lại đấy. Hách Thanh Sơn tiếp tục day chán, bỗng cất giọng trầm thấp. Bên thủ đô, liên lạc được rồi thì lập tức gửi thông tin về cho tôi. Được, xe dừng lại trước cửa bệnh viện thành phố, Hách Thanh Sơn xuống xe. Anh vừa đi được vài bước thì phía sau vang lên tiếng gọi. Thanh Sơn, anh dừng lại, Lục Phong vẫn ngồi trong xe, giọng nói vang lên trong đêm. Cậu có hối hận không? Câu hỏi mơ hồ, nhưng cả hai đều hiểu rõ ý nghĩa thật sự của nó. Hôm bọn họ lắp thiết bị định vị, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chính Hách Thanh Sơn đã đề xuất để đảm bảo an toàn cho Mạnh Du Du, nên để cô ấy xin rút khỏi vị trí giảng dạy ở trường. Nhưng Lục Phong lo rằng nếu Mạnh Du Du biến mất quá đột ngột, Ôn Sầm Khanh sẽ nghi ngờ, lần theo thông tin cá nhân rồi lần ra cả mối liên hệ với quân đội. Với kiểu người như hắn, chỉ cần chút sơ hở là đủ để hắn đánh hơi được. Nếu để lộ, toàn bộ kế hoạch sẽ đổ sông đổ biển. Dưới sự kiên quyết của Lục Phong, họ cùng nhau đến gặp Mạnh Du Du để bàn bạc. Lý do được đưa ra là để cô ấy tự lựa chọn, Lục Phong vẫn nhớ rất rõ. Lúc ấy cô gái nhỏ hỏi, nếu bây giờ tôi rút lui, có ảnh hưởng gì tới kế hoạch của các anh không? Tôi sao cũng được, cứ theo sắp xếp của các anh là được. Hách Thanh Sơn im lặng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng Lục Phong nhận ra anh đang định giấu đi sự thật, nên vội vàng chen lời. Sẽ có nguy cơ bị lộ, anh nói ra sự thật, để xứng đáng với bộ quân phục trên người và với huy hiệu trên mũ. Nhưng như thế là không xứng với người anh em của mình. Kết quả là Mạnh Du Du lựa chọn ở lại, tiếp tục dạy học. Vậy nên, Hách Thanh Sơn, cậu có hối hận không? Có hối hận vì đã không kiên quyết giữ vững lựa chọn ban đầu không? Khoảng lặng kéo dài, trước cổng bệnh viện vào lúc gần sáng, trời yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy gió đêm thổi qua. Hách Thanh Sơn không trả lời, anh cũng không quay đầu lại, chỉ bước chân lên, tiếp tục tiến về phía trước. Lục Phong nhìn theo bóng lưng có phần tiều tụy kia dần khuất vào cửa bệnh viện, khẽ thở dài. Anh ta không nói, nhưng Lục Phong đã hiểu rõ tất cả. Hách Thanh Sơn là người thế nào? Bất luận gặp chuyện gì, cũng chỉ hờ hững liếc một cái, rồi kiêu ngạo hất cằm nói. Lão tử không bao giờ quay đầu lại, ngạo mạn, khí phách, đó là anh ta. Nhưng người đàn ông vừa nãy, đứng trước mặt anh, mắt cụp xuống, dáng vẻ mất hồn. Cũng chính là anh ta, sự im lặng chính là câu trả lời. Lục Phong biết, anh ta đã hối hận rồi. Có lẽ ngay trong đêm dài chờ bên ngoài phòng cấp cứu hôm đó, anh đã hối hận vô số lần rồi. Thật ra, câu hỏi hôm nay không phải chỉ để dò lòng. Lục Phong còn muốn hỏi một câu khác. Thanh Sơn, cậu có hận tôi không? Hận tôi đã giấu cậu đi tìm cô ấy, đã giao nhiệm vụ cho cô ấy sau lưng cậu, để cô ấy bị cuốn vào một cơn sóng gió không đáng có. Cách chương.